Interpol phần 2 tam giác bí ẩn. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi, nhưng tại sao lại cho cái cô mới vào đó đi với tôi? Cậu biết là tôi chẳng thích làm việc với ai ngoài Rose mà. Nhưng NR đang bận vụ ở Ai Cập với Shin rồi. Hơn nữa cậu nên hợp tác với tất cả mọi người trong phòng chứ. Commerce nhắc nhở, điều đó không sao. Miễn là đừng giao cho tôi một người mới đến chứ. Cậu biết thừa là tôi không đủ kiên nhẫn để làm cộng sự với mấy người mới mà. Kyo thở dài ngán ngẩm. Cả đội chỉ còn mình cậu là rảnh rang tại thời điểm này thôi. NR thì đã bận kèm em trai cậu rồi còn gì. Chí ít thì IQ của Shin cũng sấp xỉ 200. Này, cậu thật vô lý. Commerce nhăn nhó. IQ cao chẳng khẳng định được cái gì đâu. Mai cậu cứ gặp người mới rồi hãy nói nhé. Xem qua hồ sơ của cô ta và vụ. Trái táo đỏ. Cô ta đã phá đi. Bằng tuổi Shin đấy. Nhưng chỉ ít thì cô ta đã làm được cái mà Shin chưa làm được. Cô ta có năng lực lắm đấy. Ok. Kyo chắt lưỡi. Tôi đâu có nhỏ mọn đến nỗi bị mang tiếng là chủ dập người mới đâu. Commerce cười và lại cắm mặt vào chiếc máy tính của mình. Để mặc Kyo ngồi xem hồ sơ của Clara Collin, người mới được điều động đến D6. Như vậy là D6 lại đủ 10 người như trước. Cách chương.